khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn ảnh, nam nhân anh tuấn cao lớn hoàn toàn không còn lý trí. Màn xa che đậy, gió mát thổi tới, tầng tầng màn theo gió tung bay. Trong u ám, một đôi mắt đen mở lớn, đồng tử tối đen hiện lên toàn bộ việc hoang đường trên giường. Họa diện rõ ràng, không có thanh âm, tràng cảnh kình bạo bạo phát dùng lực tấn công cường đại trực tiếp ánh vào trí óc. Đôi môi y lộ thước hé mở, con ngươi đen mở lớn, nhìn càng thêm tử tế, như đói như khát. Lão bà nội tâm hư không tịch mịch a, y lộ thước chép chép miệng, cảm khái vạn ngàn, nhớ năm ấy, lúc hắn còn thật thuần khiết, lần đầu tiên không cẩn thận vây xem Tây Tác Y Chi Chi U cùng người khác, hận không thể tự đâm hai mắt của mình, khụ khụ, nhưng vẫn có thể duy trì tinh thần vây xem thăm dò khoa học tới cùng. Sự tình này thật bình thường, hơn nữa ở thế giới sung mãn nhiệt huyết máu tê bạo lực huyết tinh. Vây xem, vận động, căn bản không tính là cái gì. Đi ở trên đường cái nói không chừng sẽ gặp được cầm đao cướp bóc. Nhìn người còn tư sắc thậm chí còn kéo vào trong góc mà bành bạch ba. Đi vào ngõ nhỏ nói không chừng sẽ bị người vây quanh. Nếu có tư sắc còn có thể phải có chuẩn bị trong lòng bị người cướp tài cướp sắc còn tiếp tục không bị diệt khẩu. Tham gia yến hội còn có thể bị ăn đậu hủ còn có một đám cường đạo xông vào phòng cướp bóc gặp tai hại vô cùng xui xẻo đâu. Không cẩn thận đụng vào người đối phương nhìn ngươi không thuận mắt mạng nhỏ chơi xong đó là do ngươi xui xẻo đợi kiếp sau hy vọng kiếm chỗ tốt. Đầu thai, đi tới bên sông đột nhiên nhìn thấy Mỹ Nam giữa ban ngày ban mặt không biết thẹn tắm chuồng. Trong miệng còn ngâm nga bài ca quỷ dị. Đừng hoài nghi người đích thị là gặp gỡ B3N Thái. Rõ ràng có hẹn trước nhưng đúng lúc gặp mặt thì đối phương đang ôm nam nhân hoặc nữ nhân bành bạch ba. Nhìn thấy ngươi còn má không hồng hơi thở không xuyễn tà mị cười vô sỉ tiếp tục bành bạch ba. Còn mở miệng vô liêm sỉ đề nghị chơi 3P gì đó. Tận hứng có thừa. Sau đó là lá bài bà N ra. Tàn bạo giết dụng giường bạn. Người bảo bạn bè vây xem phải nghĩ như thế nào. Đối với tiết tháo của Tây Tác, y lộ thước chưa bao giờ ôm hy vọng. Chỉ là tình huống đặc thù đối đãi đặc thù. Từ góc độ của Tây Tác mà xem, tiết tháo của hắn luôn ở thế nào cũng phải nói ra nguyên cớ. Có vẻ như hắn chưa bao giờ xuống tay với người trong nhà đi. Ha ha, vậy là tiết tháo sao? Tiếp tục trước mắt. Còn đang biểu diễn động tác mãnh liệt nóng bỏng vượt cấp trên giường A, đây là chế độ xã hội phong kiến. Đây là thế giới võ hiệp. Một màn trước mắt thật sự là không có vấn đề gì sao? Không hổ là Thạch Quan Âm. Vạn thiên tư thái. Hóa thân xinh đẹp. Tín ngưỡng nam nhân. Một tay bao cả đạo diễn. Biên kịch. Diễn viên chính. Chỉ đạo động tác vân vân. Không trách người ta được vạn ngàn nam nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhất thời y lộ thước vô cùng cảm khái. Hạ bút như thần trợ. 5XX minh chiếu. Trên giang hồ mới sinh một bộ đại tác phẩm kinh điển. Nó hàm chứa thiện cùng ác. Đẹp cùng xấu. Sự thật cùng ảo mộng của võ hiệp giới. Nó tuyệt đối không phải một bộ phim nhựa thấp kém. Nó tuyệt đối là một bộ phim nhựa siêu cấp. Xa xa đi trước. Đi ở hàng đầu thế giới. Cách chương.